Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, phong bế thức hải. Chương 760, phong bế thức hải, ôi chao. Tiểu tử, ngươi ám toán ta, tà linh tử mới vừa tiến vào Diệp Viễn thức hải, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một đạo hồn kiếm đánh trúng. Truyền ra hét thảm một tiếng. Ha, ám toán ngươi thì như thế nào? Lại ăn ta một cái. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Lần nữa thả ra một đạo hồn kiếm. Ôi chao, tà linh tử lần nữa kêu thảm thiết. Hắn nơi nào nghĩ đến. Diệp Viễn một cái nho nhỏ thần du cảnh. Lại có bén nhọn như vậy địa thần hồn thủ đoạn công kích. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tà linh tử càng là trực tiếp bị Diệp Viễn đánh lén thành công. Thần hồn đối chiến vô cùng hung hiểm. Tà linh tử ăn hai lần hồn kiếm. Thần hồn nhất thời suy sụp không ít. Tà linh tử mặc dù là đan đế đỉnh phong thần hồn. Nhưng là ngủ say thời gian dài như vậy. Cho dù có trận pháp phong ấn. Hồn lực cũng là còn dư lại không có mấy. Không có nhục thân phụ trợ. Hồn lực của hắn nghĩ muốn khôi phục cũng trên căn bản là không thể nào. Cho nên hắn mới muốn chiếm thân xác Diệp Viễn nhục thân. Hả? Không đúng. Ngươi, thần hồn của ngươi, tà linh tử chợt phát hiện cái gì? Càng là trách kêu lên. Lúc này tà linh tử giống như là một cái bị đạp cái đuôi con thỏ. Bị giật mình không nhỏ. Hắc hắc, phát hiện sao? Diệp Viễn cười nhạo cười nói, tà linh tử lại là kêu quái dị nói, không thể nào, nếu như ngươi là đoạt xá trọng sinh, làm sao có thể cùng nhục thân như thế phù hợp, chẳng lẽ, không thể nào, Thương Viêm không phải nói, bây giờ đã không có thần cảnh lão quái vật à, chẳng lẽ hắn là gạt ta, tà linh tử cảnh giới, nhãn giới. Xa không phải bình thường võ giả có thể so. Khi hắn cố gắng đoạt xá, thấy Diệp Viễn thần hồn thời điểm, lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Này cái nào là cái gì thần du cảnh tiểu tử? Căn bản là cái đan đế đỉnh phong lão quái vật a. Chỉ là tà linh tử làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Viễn rõ ràng là bị đoạt xá rồi, nhưng là tại sao có thể cùng nhục thân như thế phù hợp? Đoạt xá trọng sinh, dưới bình thường tình huống cùng mới nhục thân là vô pháp hoàn toàn phù hợp. Tà linh tử vì đoạt xá trọng sinh, chuẩn bị một loạt hậu thủ, nhưng là những này hậu thủ, cũng chỉ có thể để hắn đem loại này không phù hợp xuống đến thấp nhất. Duy nhất có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có thần cảnh cường giả, nhưng là Diệp Viễn nhục thân. Dĩ nhiên tựu giống như là chính bản thân hắn giống nhau. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hắn không có lừa ngươi. Thần đạo đã biến mất rồi hơn trăm ngàn năm. Hiện tại dưới vùng trời này, đích xác không có thần cảnh cường giả. Tà linh tử hai mắt trợn tròn xoe. Vẻ mặt không thể tin được nói. Đây, điều này sao có thể? Kia ngươi làm như thế nào? Diệp Viễn sáng sủa cười một tiếng nói. Ngươi thật sự muốn biết? Tà linh tử máy móc gật gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này nghi ngờ không hiểu. Diệp Viễn bỗng nhiên bản lĩnh mở ra. Nói, kỳ thật ta cũng không biết. Tà linh tử thần tình không khỏi cứng lại. Khi nói, ngươi đùa bỡn ta. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Nói thật mà thôi. Là chính ngươi không tin. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu tử, coi như ngươi là cửu giai đỉnh phong. Bây giờ theo ta cũng chính là tám lạng nửa cân. Ai chết thì sống còn chưa biết. Tà linh tử giận dữ hét. Diệp Viễn cười lạnh nói. Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút a. Hai cái thần hồn đều là hổ lạc đồng bằng. Thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, nhưng là có một chút, Diệp Viễn thị sử đang trong thời kỳ tăng lên, mà tà linh tử nhưng là tại suy sụp kỳ. Hơn nữa bàn về thần hồn thủ đoạn, Diệp Viễn tự nghĩ không thua với bất luận kẻ nào. Cho dù trước mắt tên đối thủ này là thần đạo niên đại cường giả. Thử xem liền thử xem. Ta cũng là không tin rồi. Ngươi một cái thời đại mạt pháp hậu bối tiểu tử. Chẳng lẽ còn có thể lật trời. Thần hồn phong bạo. Tà linh tử quả nhiên không hổ là thần đạo niên đại cường giả. Vừa ra tay chính là cực kỳ cuồng bạo thần hồn bí kỹ. Này thần hồn phong bạo một khi thi triển, thần hồn của tà linh tử nhất thời hóa thân một mảnh phong bạo. Càng là muốn đem Diệp Viễn thức hải xoắn nát bấy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Hô, thần hồn bí kỹ, phá phong nhận, cường đại hồn lực. Ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lưỡi đao, hướng thần hồn của tà linh tử phong bạo nghiền ép tới. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xoẹt, kia thần hồn phong bạo cực kỳ mạnh mẽ, càng là đem Diệp Viễn lưỡi đao trực tiếp toác ra rồi một lỗ hổng lớn. Bất quá tà linh tử thảm hại hơn, thần hồn của hắn phong bạo, trực tiếp bị Diệp Viễn chém thành hai khúc. Tà linh tử hiện ra thân hình, thần hồn lại lần nữa hư nhược không ít, thần hồn của Diệp Viễn đồng dạng bị thương không nhẹ, cho nên với thần hồn của hắn đều ảm đạm không ít. Chỉ là so sánh với đó, hay là Diệp Viễn thắng một bậc, thần hồn đối chiến cùng võ giả thực lực so đấu hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ thần hồn của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Tại chiến đấu như vậy xuống nhất định sẽ đối với thần hồn tạo thành tổn thương. Chỉ là nếu như một người cảnh giới so một người khác cao hơn rất nhiều. Loại này tổn thương có thể bỏ qua không tính thôi. Nhưng là này tà linh tử có thể không phải bình thường thần hồn. Mà là thần đạo niên đại cửu giai cường giả. Nếu như hai người đều tại đỉnh phong thời kỳ, thần hồn trình độ cường đại hẳn là sấp xỉ. Cho nên Diệp Viễn mặc dù thắng, chính mình cũng khó tránh khỏi có chút tổn thương. Bất quá điểm ấy tổn thương, Diệp Viễn căn bản không quan tâm. Hắn có nhục thân làm vật trung gian, quay đầu chỉ cần uống vào một chút đan dược, tự nhiên có thể khôi phục thực lực, nhưng là tà linh tử thì không được. Hắn bây giờ chỉ là một cái thần hồn, loại này hao tổn căn bản là không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn thần hồn bí kỹ còn hoàn toàn thất bại rồi hắn. Không nghĩ tới một cái thời đại mạt pháp hậu bối tiểu tử dĩ nhiên có thực lực như thế. Thật là xuất sắc. Tà linh tử sắc mặt khó coi nói. Ha ha, thần đạo niên đại cửu giai cường giả cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đừng ỷ vào tự có nhục thân, liền ngông cuồng như vậy. Tà linh tử cả giận nói, ta chính là ỷ vào tự có nhục thân khi dễ ngươi. Thì thế nào, ngươi tới cắn ta a? Cắn ta a? Diệp Viễn cười lạnh nói. Tà linh tử bị Diệp Viễn giận đến dựng râu trợn mắt. Lại là không thể làm gì. Vừa mới một chiêu này mặc dù chỉ là dò xét, nhưng là tà linh tử bị ai phát hiện, hắn cái bản liền không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Tà linh tử nghe nói bây giờ căn bản cũng không có thần đạo cường giả. Không khỏi đối với hiện tại võ giả tích trữ lòng khinh thị. Nhưng là thông qua cùng Diệp Viễn giao thủ, hắn phát hiện loại thực lực này cho dù là đặt tại thần đạo niên đại, cũng là cực kỳ cường hãn rồi. Nếu như Diệp Viễn sinh ở thần đạo niên đại, tất nhiên có thể thành tựu thần cảnh. Tiểu tử, bộ thân thể này ta không muốn rồi. Hừ, chúng ta sau này gặp lại. Tà linh tử một đòn không trúng, càng là bắt đầu đánh trống lui quân. Chỉ thấy thân hình hắn động một cái, lại là muốn từ Diệp Viễn ngay trong óc lui ra ngoài. Diệp Viễn cười lạnh nói, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Trong giây lát, bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tà linh tử đang muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện không đường để đi, không khỏi sắc mặt đại biến nói. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên phong bế thức hải, ngươi không muốn sống sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, ta thả ngươi tiến vào thức hải, chính là vì một lần đưa ngươi tiêu diệt. Bây giờ ngươi muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là muốn cũng không cần nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.